Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 141, không thể dùng, liền hủy đi. Gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, tâm tư của hắn đang trăm chuyển ngàn hồi. Người cháu gái này, nếu không thể dùng, liền chỉ có thể hủy đi. Hắn không có nhìn lầm. Cháu gái nhìn như nhu nhược, như phế tài, trong mắt vừa mới xuất hiện hận ý, là hận ý đối với Xà gia. Tuyệt đối không có sai. Nếu để nàng tiếp tục trưởng thành, để làm nàng con thừa tự của Xà gia tông chủ, trở thành đích nữ Xà gia, vậy nàng nhất định sẽ tìm đến chi thứ Xà gia, sẽ trả thù lại hết thảy. Xà gia 5 năm nay đã đối đãi với nàng ra sao? Bao gồm cả chuyện nương của nàng. Hiện tại hắn xem như thấy rõ cháu gái này, tuy rằng không hề có linh lực, nhưng lại có một thân đầu óc, Xà gia mấy thế hệ, đều là võ đạo thiên tài, liền bất quá có chút đầu óc, nhưng không có đầu óc lớn. Người cháu giá này thật không sai, chính là lòng của nàng không ở Xà gia, ngược lại có hận ý, nên đã không thể vì Xà gia sử dụng, thì bắt buộc phải hủy diệt, bằng không chính là kiếp nạn của Xà gia. Tuyết ẩn không nói gì, chính là nhìn về phía thái tử, tiếp tục hỏi, ta là đưa làm con thừa tự đến đại lý tông chủ môn hạ. Vẫn là tông chủ môn hạ, điều này rất quan trọng, bởi vì đại lý tông chủ thủy chung vẫn chỉ là đại lý. Mà tông chủ, mặc dù luôn luôn du ngoạn khắp nơi, nhưng quyền lực vẫn nằm ở trong tay hắn. Hơn nữa, Xà gia tông chủ còn trẻ, lại không có thê thiếp hay con cái. Còn là một người cực kỳ bao che khuyết điểm, nếu là để Tuyết ẩn làm con thừa tự, vậy Xà gia trí thức chắc chắn sẽ không còn tốt đẹp như bây giờ. Phụ hoàng không có nói rõ, thái tử khó xử, chính là để nàng làm con thừa tự đến trực hệ Xà phủ. Cũng không có nói là làm con thừa tự của ai, tất nhiên là làm con thừa tự của cha ta rồi, tông chủ còn chưa có lấy vợ, làm sao có thể có nữ nhu. Lục y thiếu nữ đứng ở bên người đại lý tông chủ nói. Ẩn nhi, đây là đường tỷ của ngươi. Ngọc ngưng, đại lý tông chủ giới thiệu cho Tuyết ẩn. Gia đình hắn vốn ở Vân Châu. Cho nên đại nữ nhi cùng tiểu nhi tử từ Vân Châu chạy tới Kinh Thành. Không muốn hắn một mình ở đế đô mừng năm mới. Như vậy quá quạnh quẽ. Tuyết ẩn đánh giá Xà Ngọc ngưng một chút. Trưởng thành tất nhiên là không thể so sánh với Xà Ngọc khỉ. Chính là linh lực không đủ, tu vi không có bằng Xà Ngọc Kỳ. Bất quá, vừa gặp mặt đã biết là một thiên kim tiểu thư bị chiều hư. Thời điểm nhìn nàng, ánh mắt khinh thường cao ngạo, hiển nhiên là rất ghét bỏ nàng. Mà quả thật, Xà Ngọc Ngưng đúng là nghĩ như vậy. Một cái chi thứ tiểu gia, thế nhưng vọng tưởng tiến vào Xà gia trực hệ, nhưng lại không biết tốt xấu ghét bỏ bọn họ. Đối với nàng mà nói, Tuyết ẩn có thể tiến vào nhà bọn họ làm nha hoàn. Đã là 8 đời thiêu cao hương nhà nàng. Hơn nữa nàng đã sớm nhìn Tuyết ẩn không vừa mắt, một mặt làm khó xử Kỳ Nhi muội muội. Hoàng thượng đều còn chưa quyết định, đường tỷ liền làm trái ý hoàng thượng. Muốn nói lại thôi, nhưng ý tứ rất rõ ràng, cũng làm cho người ta mơ màng ý tứ đằng sau câu nói này. Quả nhiên Bắc Huyền Thanh cùng Bắc Huyền Dương nghe xong, sắc mặt đen lại, lại nhanh chóng đè nén xuống. Ngươi ở nói bậy bạ gì đó. Ta không có ý đó. Xà Ngọc Ngưng vội vàng giải thích. Tiện nhân này, thế nhưng nói chuyện làm người ta hiểu lầm như vậy. Chỉ một câu nói vô ý của nàng cũng có thể kết tội nàng tội chết vì khinh thường thánh thượng. Hoàng Quyền, có ý tứ gì? Ta không có ý gì nha. Tuyết ẩn làm bộ ngây thơ. Nàng cái gì cũng chưa nói. Nghĩ cái gì là chuyện của người khác, không có quan hệ gì với nàng. Thái tử, các ngươi hôm nay đều tụ tập ở Xà phủ, không biết rốt cuộc là chuyện gì à, vô hình, Tuyết ẩn trở thành chủ nhân chân chính. Cách chương.